Chương 468, Tiểu biệt thắng tân hôn canh 3. Nô Vương chủ ngoại, Trương Lương chủ nội, bờ dì tàn mấy năm qua này dàn xếp tất cả mọi người là nhìn trong mắt, Trương Lương mỗi ngày không ngại cực khổ phê chữa lấy công văn, mọi người đều là âm thầm ở trong lòng tôn kính. Bất quá, rất nhiều người đều không để ý giải khai, vì sao ưu tú như vậy Trương Lương, vẫn luôn không chịu cưới vợ, đây là bờ dì tàn trên dưới một đại câu đố. Giống như là Trương Lương cái tuổi này người, hai tử đều cũng có thể chạy đầy đàng, tuy là hắn lúc này mới 17-18 tuổi, thế nhưng ở thời đại này, cũng là có thể lấy vợ sinh con. Thị vệ kia thu thập xong công văn, vẫn như cũ đối với Trương Lương không thay đổi tôn kính, hắn cùng Trương Lương giống nhau thống hận lấy những cái này ở tại vì cũng không như kỳ chính các quý tộc, thế nhưng đối với Trương Lương, hắn cũng là tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở nơi này thị vệ vội vã đi ra ngoài thời điểm, cũng không cẩn thận đụng phải phía ngoài một người, hắn ngẩng đầu nhìn một cái, sợ đến lập tức khom lưng tạ lỗi. Dựa theo xã bở tinh khí, tự nhiên là không có khả năng nguyên do bởi vì cái này đi cùng thị vệ chí khí, phất phất tay, liền đi vào trong phòng. Thị vệ lại càng hoảng sợ, không nghĩ tới Ngô Vương cư nhiên trước thời gian đã trở về, nhưng nhìn đến xã bở trở lại một cái liền vội vã chạy Trương Lương công tước quý phủ đến, trong mắt của hắn không khỏi lóe lên bát quái quan mang. Vậy làm sao xem, đều sẽ khiến người ta nhịn không được cảm thấy, xạ bờ dường như cùng Trương Lương quan hệ có một ít á muội a ngay cả như vậy, cái này thị vệ vẫn là túi đầu vội vã rời đi, nói đùa, chạy đi tham xem Ngô Vương cùng Trương Lương giữa bắt quái, hắn còn muốn sống thêm tới mấy năm. Làm xạ bờ đi vào gian phòng thời điểm, đúng dịp thấy Trương Lương cau mày nhìn đồ đạc, có người nói, nghiêm túc nam nhân là đẹp mắt nhất, những lời này ở chỗ này chiếm được nghiệm chứng. Xạ bỡ lặng lẽ đứng, nhìn Trương Lương phê chữa lấy đồ đạc, nhìn Trương Lương cái kia nghiêm túc thần thái, nàng cảm thấy dọc theo đường đi huệ vải tựa hồ cũng hóa giải không ít. Trương Lương hết sức chuyên chú, không có ngẩng đầu, hai người cứ như vậy an an lặng lặng qua hồi lâu, mai cho đến Trương Lương theo bản năng giương tay, đem điều này, nói đến phân nửa thời điểm, Trương Lương chợt nhớ tới, cái kia tiểu bí thư đã bị mình cho phái đi ra, như vậy. Vừa rồi sau khi đi vào không nói một tiếng chính là cái kia người Trương Lương ngẩng đầu, đúng dịp thấy Tiếu Xanh Xanh đứng ở gian phòng một góc xa bờ, hắn nghi hoặc mà mê mang chớp chớp con mắt, không dám tin tưởng. Nhìn trước mắt người, ạ tù gì ạ, ngươi trước giờ đã trở về phải biết là, phía trước Trương Lương lấy được thời gian, rõ ràng cho thấy nếu so với hiện tại chậm trễ vài ngày, thế nhưng xa bờ lại trước giờ đã trở về, thật sự là một hết ý kinh hỉ. Ừ. Bởi vì đánh thắng trận quan hệ, cho nên tâm tình của mọi người cũng rất cao phồng, đều muốn trước giờ trở về. Không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là cũng nhắc tới đã trở về. Nhìn Trương Lương, trải qua mấy năm này lịch lãm, xạ bờ cũng sơ bộ đạt tới dối trá sẽ không quá khái bán tình trạng, chính là nhãn thần quá mức phiêu hốt, để Trương Lương vừa thấy liền muốn cười. Nhưng là khi lấy xạ bờ trước mặt, Trương Lương cũng không dám bật cười, bằng không dựa theo xạ bờ tính tôi ra. Nhất định sẽ nhịn không được phát hỏa. Vì vậy Trương Lương cười híp mắt mở rộng chân, vô vô bắp đùi, ý bảo xạ bờ ngồi xuống. Chỉ có xạ bờ, nhìn Trương Lương động tác, nhịn không được bạch liếc hắn một cái, ở chỗ này làm loại động tác này, giống kiểu gì tuy là lời là nói như vậy, nhưng nhìn đến Trương Lương rằng dốc, xạ bờ hay là chớ không được tự nhiên lưu đi tới, an tĩnh ngồi ở Trương Lương trên đùi, cái kia tiểu rằng dốc, phải nhiều thuận theo thì có nhiều thuận theo. Ở đâu có nửa phần ở bên ngoài sấm rền gió cuốn răng rớp. Đây nếu là để cho người khác thấy được, khẳng định được kinh ngạc đem tròng mắt cho trừng xuống tới, vợ gì tản mấy năm qua này phát triển, để người bên ngoài đối với xã bở tôn sùng cũng càng ngày càng cao, thậm chí vượt qua phía trước vương danh vọng. Chính là vì vậy, vợ gì tản quốc nội rất nhiều người thanh niên, đều hết sức ngưỡng mộ lấy xã bở, giả như để bọn họ chứng kiến Trương Lương lúc này như vậy khinh nhẫn Ngô Vương cử động. Phỏng chừng có thể phẫn nộ đưa hắn xé. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Lương cũng sẽ không quan tâm, hắn để ý chỉ là ôm xa bờ, cảm thụ được mỹ nhân trong ngực ôn nhu. Cảm giác được Trương Lương tâm tình, xa bờ cũng dần dần buông lòng xuống, nửa năm chưa thấy lẫn nhau, để cho nàng nhịn không được chủ động câu dẫn ra Trương Lương cổ, lặng lặng dựa vào hắn, không muốn nói chuyện. Thấy thế, Trương Lương lặng lẽ tiến đến trước mặt nàng, nhẹ nhàng hít một hơi, cảm khái nói, tốt hương. Chứng kiến Trương Lương động tác, xạ bờ dở khóc dở cười, đẩy ra Trương Lương, giận trách, ta mới vừa trở về, làm sao biết hương. Trương Lương cợt nhả lại gần, chính là hương, ta ạ tù di ạ đều là hương phun phún. Ai, ai là của ngươi? Xạ bờ nhịn không được phản bác, thế nhưng Trương Lương cười hì hì để cho nàng vô tòng hạ thủ, một mực bên ngoài chiến vô bất thắng xa bờ, ở Trương Lương trước mặt cũng là không hề đối sách. Ba hôm nay trước mặt hai chương đều là hơn 3.000 chữ, cho nên một chương này 1.600 chữ, gạo vẫn là quên góp đủ 8.000 chữ.